LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1910, chương 1913, ta thân thích không có tới. Tô Minh, hắn chết à? Tô Minh mới đem cái lão nhân này giải quyết rơi. Lạc Tiêu Tiêu bên kia liền đã đến đây. Cái này hắc ám lão đầu chết tráng thoạt nhìn có một ít thê thảm. Cũng không phải là đẹp như thế. Thậm chí nhát gan nhìn một chút mà nói, khả năng đều sẽ bị hù dọa đến. Tô Minh vốn còn muốn nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu một câu. Đừng tới đây. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu đã chạy tới. Suy nghĩ một chút, Lạc Tiêu Tiêu lá gan cũng rất lớn. Thế là Tô Minh liền không nói gì. Tô Minh, cái này thi thể nên làm cái gì? Lạc Tiêu Tiêu bởi vì thân phận nguyên nhân đặc biệt, cho nên nàng đối với những vật này vẫn tương đối nhạy cảm. Rõ ràng thi thể nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý. Sáng mai bị người phát hiện, chỉ sợ đến lúc đó liền không dễ giải thích. Tô Minh nở nụ cười. Cái này với hắn mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Từ khi phát hiện nguyên khí có thể cưỡng ép đem thi thể cho tiêu hủy sau khi, Tô Minh hiện tại cũng tránh khỏi để cho Trình Nhược Phong bọn họ chạy. Hô thở ra một hơi. Tô Minh tùy tiện phẩy tay mà thôi. Trước mặt thi thể đã không thấy tăm hơi. Thậm chí vừa rồi giao chiến quá trình bên trong cũng không có gì quá nhiều huyết tinh. Sở dĩ lúc này thoạt nhìn hiện trường cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, Lạc Tiêu Tiêu cũng coi như là thở dài một hơi. Không có người có thể hiểu hơn tâm tình của nàng. Bây giờ cảm giác cùng nhặt về một cái mạng không sai biệt lắm. Đi, trở về đi. Tô Minh đối với Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Cái này hơn nửa đêm đứng ở chỗ này, luôn cảm giác có điểm quái dị. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Xe của ta lốp xe bị hư, không có cách nào mở. Vậy liền ném ở chỗ này đi. Cái này hơn nửa đêm đoán chừng người ta sửa xe địa phương cũng đều đã đóng cửa. Người đem chiếc xe mở đậu ở ven đường đi. Đợi sáng mai, lại gọi điện thoại gọi xưởng sửa xe người tới kéo đi thôi. Tô Minh nói một câu. Lốp xe đã bạo chết xe. Mở lập tức là có thể. Nói thí dụ như chuyển một hạ vị đưa. Nhưng là ngươi nói lên đường mà nói, vậy liền tương đối nguy hiểm. Bởi vì lốp xe không tức giận sẽ ảnh hưởng tay lái thao túng. Cuối cùng rất có thể liền đã xảy ra chuyện. Lạc Tiêu Tiêu lại căn bản không có ý định đụng cái kia xe. Trực tiếp đưa chìa khóa cho Tô Minh. Mở miệng nói ra. Tô Minh, người đi giúp ta mở một cái đi. Bởi vì nàng cái kia xe bị quỷ cho bò qua. Hơn nữa kế bên tài xế cũng xuất hiện một cái quỷ. Lạc Tiêu Tiêu cũng biết cái kia hắc ám lão già chết về sau, trên thực tế là không có chuyện gì. Nhưng chính là trong lòng cảm giác nói không ra lời. Rất không thoải mái. Cái xe này từ Lạc Tiêu Tiêu đã không định muốn. Ngày mai dự định đã sửa xong sau khi, trực tiếp xem như xe second hand xử lý sạch. Trong miệng hô hào không có tiền, nhưng chân chính thực chất bên trong, Lạc Tiêu Tiêu là không thể nào quan tâm chút tiền ấy. Tô Minh đem chiếc xe cho dừng xong sau khi, lại dùng di động hô một chiếc xe taxi. Đêm hôm khuya khoắt nơi này vẫn còn tương đối khăng khăng. Thông chi mười mấy xe taxi, vậy mà không một nguyện ý tới. Không thể không thêm mười mấy đồng tiền, mới đánh tới xe. Người nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi về trước, đến Lạc Tiêu Tiêu trong nhà sau khi, Tô Minh mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu đều không có tự mình mở miệng lưu Tô Minh. Tô Minh cũng không tiện thực mặt dạn mày dày lưu lại nha. Vậy quá không biết xấu hổ một chút. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nàng có chút sợ hãi. Đừng nhìn Lạc Tiêu Tiêu tính gan lớn, nhưng vừa mới xảy ra loại sự tình này, để cho Lạc Tiêu Tiêu cũng không cách nào bình tĩnh. Cái này đêm hôm khuya khoát, Lạc Tiêu Tiêu luôn cảm giác trong lòng có chút bất an. Vạn nhất lại xuất hiện cái quỷ gì loại hình. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại ngay cả điện thoại cũng bị mất. Bản thân ngã trên đất điện thoại di động, hoàn toàn báo hỏng xuống. Khởi động máy đều không cách nào mở. Đây nếu là lại xảy ra chuyện gì, nhưng không cách nào thông chi Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng đang xoắn suýt thời điểm đây, Nghe xong Tô Minh phải đi, trong lòng thầm mắng một câu đầu óc chậm chạp, bất quá cũng không nhịn được, liền nhanh mở miệng nói một câu. Tô Minh, đã trễ thế như vậy, ngươi trở về đón xe cũng không tiện, nếu không liền ở lại đây đi. Tô Minh dừng bước, trong lòng lập tức liền thích một lần, không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu còn là mở miệng giữ hắn lại. Ra phòng ngủ thời điểm, Tô Minh còn tưởng rằng sự tình sẽ khá nghiêm trọng đây, cần phải hao phí thời gian nhất định. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói mình buổi tối không trở về. Lời nói đều đã thả ra. Đây nếu là trở về, quá lúng túng, tránh không được sẽ bị trong phòng ngủ mấy cái kia xúc sinh cho một phiên trào phúng. Tô Minh vừa rồi nghĩ là, thực sự không được, liền về nhà ở một lần a. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu cuối cùng vẫn là mở miệng. Cái này đối với Tô Minh mà nói, không hề nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tô Minh trực tiếp quay người, trang bức địa mở miệng nói một câu. Cái này không tốt lắm đâu. Bất quá loại đẳng cấp này trang bức, ở trong mắt Lạc Tiêu Tiêu, vậy thì thật là tùy tiện lập tức liền xem thấu. Lạc Tiêu Tiêu dùng loại kia rất ánh mắt khi dễ nhìn xem Tô Minh. Nói thẳng, người cũng không phải không ngủ ở chỗ này qua. Giả trang cái gì bức, không ở ta coi như đóng cửa nha. Tô Minh nghe xong lời này, rất không tiền đồ địa liền trực tiếp chui vào. Cho quần áo ngươi, nhanh đi tắm rửa a. Lạc Tiêu Tiêu một cái ném ra áo ngủ cho Tô Minh. Còn có khăn tắm loại hình đồ vật, để cho Tô Minh đuổi theo gấp tắm rửa. Chỉnh Tô Minh có loại ảo giác, còn cho là mình đi khách sạn mướn phòng đây. Đồng dạng đi quán rượu, cơ bản thao tác cái kia chính là tắm rửa trước, sau đó lại, đương nhiên, cũng không bài trừ những cái kia tương đối đói khát hoặc có lẽ là không kịp chờ đợi. Mặc kệ bẩn không bẩn, liền trực tiếp đem trên người mình quần áo cởi một cái, bò lên giường lấy điện thoại di động ra bắt đầu bên trên phân. Lạc Tiêu Tiêu tắm rửa tương đối chậm, trọn vẹn hao tốn hơn nửa giờ thời gian. Hai người làm sau khi xong, đều nằm ở trong phòng ngủ, cũng không chê xấu hổ, bởi vì Lạc Tiêu Tiêu trong nhà cứ như vậy một cái giường. Nếu như Tô Minh không ở nơi này ngủ, cũng chỉ có thể đi ngủ sofa. Loại này thiên ngủ ghế sofa, vậy liền thật là muốn chết. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nằm ở Lạc Tiêu Tiêu cái giường này bên trên. Tô Minh không có gì lúng túng, ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu vậy mà lần đầu tiên một tay lấy Tô Minh ôm lấy, mở miệng nói ra, Tô Minh, người biết không, hôm nay ta còn thật sự coi chính mình sắp chết đây. Đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, Tô Minh có thể cảm giác được rõ ràng, Lạc Tiêu Tiêu tại lúc nói lời này, vẫn có một ít lòng vẫn còn sợ hãi. Thế là Tô Minh liền ôm Lạc Tiêu Tiêu, mở miệng nói ra, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ không phải là không sao nha, chỉ cần có ta tại, liền chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Tô Minh bá khí địa nói một câu. Trên thực tế hôm nay tình huống này, không Tô Minh nghĩ gian nan như vậy, bởi vì Tô Minh kiểm tra một hồi, Lạc Tiêu Tiêu trên người phong bạo chi nhãn, hạt châu còn không có bị phá rơi đây. Nói cách khác, lão đầu tử kia còn không có ra tay, Tô Minh liền đã đến. Coi như Tô Minh đến không nhanh như vậy, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu bản thân còn có thể đỉnh một hồi. Tô Minh, ta cho ngươi biết một sự kiện. Hôm nay ta thân thích không có tới. Lạc Tiêu Tiêu đột nhiên nhỏ giọng ghé vào Tô Minh bên tai bên trên, cứ như vậy mở miệng nói một câu. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.